thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1091 quả quyết. Còn có Trương Vô Thúc, ngàn năm trước hắn cũng là đệ tử của chấp pháp điện chúng ta. Chỗ này của ta cũng có pháp phù cầu cứu của hắn. Hoàng Lượng nói những lời này, nhìn về Lâm Hy cùng Từ Đức ở một bên, ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. Phàm là xuất thân chấp pháp điện đều phá lệ có tình cảm thâm hậu. Đặc biệt là đệ tử của ngàn năm trước, so với đồng môn sư huyên đệ bình thường tình cảm càng sâu một chút. Hoàng Lượng nói những lời này cũng không phải là nói với người khác, mà nói với Lâm Hy cùng Từ Đức. Người khác có thể không cần, hắn, Lâm Hy và Từ Đức lại không thể không để ý. Chín người đều nhíu mày, thời điểm ban đầu phát ra pháp phù chỉ cho là có thể nhận được một số pháp phù cầu trợ. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, hiệu quả cũng là tốt xa ngoài dự đoán. Lâm Hy nghe lời nói của mọi người, chân mày càng là nhăn lại. Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng, Tôn Ấp, Trầm Canh, Lý Hùng, Dương Tín, Vương Điển Thông, tám tên chân truyền đệ tử cũng là cường giả tiên đạo có trí tuệ và lý trí. Người có thể đạt tới cảnh giới này đều có chỗ hơn người. Nhưng mà liên quan đến vấn đề tình cảm, tất cả mọi người đều trở nên cảm tính, mỗi người đều có người mà mình quen biết, đều có lý do mà chính mình không cách nào cự tuyệt. Nhưng mà tình huống chân thực là tám người tổng thêm Lâm Hy cũng không phải là thượng đệ không gì không làm được. Không thể nào mỗi người cũng đều đi cứu. Phương diện này phải có chỗ lấy hay bỏ. Có nhiều chỗ cách quá xa, biên độ kéo dài quá lớn, vấn đề cứu viện là hoàn toàn không thực tế. Có cứu được hay không còn chưa nói trước, rất có thể ngay cả mình cũng bị cuốn vào, lâm vào trong nguy hiểm. Nếu là bình thường, tất cả mọi người đều có thể làm việc theo lý trí. Nhưng mà liên quan đến một số người mà chính mình gặp gỡ trước kia, chuyện này nhất thời cũng trở nên đần độn, do dự dự, lưỡng lự không quyết được. Cùng với bọn hắn lúc bình thường một chút cũng không giống. Các vị sư huyên thứ cho ta nói một câu, nhân số của chúng ta có hạn, năng lực cũng có hạn. Nếu như đồng thời cứu viện nhiều căn cứ thời không là hoàn toàn không thực tế. Việc cấp bách chúng ta cần phải lấy ra một cái phương án nhanh một chút. Nơi nào là chúng ta có thể cứu, có thể giúp. Nơi nào mà chúng ta muốn làm nhưng không có năng lực giúp được nhất định phải loại ra. Lâm Hy rốt cuộc không nhịn được nói. Mỗi người đều đắm chìm vào bên trong vấn đề của mình. Đều đắm chìm ở trên công lao đoạt lại dục huyết chi hoàng. Vừa vặn là đã quên năng lực của tám người cũng là có hạn. Một khi liên quan đến vấn đề tình cảm, người có thông minh nữa cũng sẽ trở nên ngu xuẩn. Đối với mọi người, Lâm Hy giờ khắc này ngược lại là càng thanh tỉnh hơn. Nếu như vẫn dây dưa ở trên mặt tình cảm, nghĩ cứu được người này, muốn cứu được người kia, như vậy ai cũng cứu không được, ngược lại là mình cũng phải rơi vào đó. Cứu viện trong vị diện không phải là cúi đầu chọn cải trắng, mà là nguy hiểm. Lâm Hy cảm giác rõ ràng mọi người còn chưa ý thức được điểm này. Các vị sư huynh, các ngươi đã quên sao? Tiền đề chúng ta cứu viện là cái căn cứ dục huyết chi hoàng này. Nhất định phải ở trong phạm vi dục huyết chi hoàng mà phá ra cứu viện. Lâm Hy lớn tiếng nói. Ông, đầu óc mọi người chấn động, phục hồi lại tinh thần. Tiểu sư đệ nói không sai. Tâm tình của mọi người chúng ta cũng có thể hiểu được. Nhưng mà việc cấp bách chúng ta cần phải rõ ràng là những người chúng ta có thể cứu và những người chúng ta tạm thời không cách nào cứu viện. Chu Thiên Hoàng hít sâu một hơi, đầu tiên phục hồi lại tinh thần. Tiểu sư đệ nói không sai. Chúng ta mỗi một người đều muốn cứu người ở trụ sở khác. Tiếp tục như vậy thì tranh chấp không ngừng. Chẳng làm nên trò trống gì. Tôn Ức cũng phục hồi tinh thần lại, nói. Mọi người gật đầu, không nói cái gì nữa. Thần sắc phức tạp trên mặt, loại ràng buộc trong mắt kia là thế nào cũng không che giấu được. Ánh mắt của Chu Thiên Hoàng quét qua mặt mọi người một cái, thở dài thật sâu. Mỗi người ở chỗ này đã có thời gian rất dài. Mỗi người đều xô tình cảm ràng buộc riêng. Dưới tình huống như vậy, trưng cầu ý kiến của mọi người là không phù hợp. Hơn nữa cũng sẽ cực kỳ khúc chiết. Tiểu sư đệ, lần này có thể đoạt lại dục huyết chi hoàng, ngươi công cao chí vĩ. Hơn nữa mọi người cũng không phải là ngoại nhân, ta muốn nghe ý kiến của ngươi một chút. Kế hoạch của lần cứu viện này ngươi có ý kiến gì không? Ánh mắt của Chu Thiên Hoàng xoay chuyển, lập tức nhìn về Lâm Hy, nói: ở trong đại sảnh này chỉ có Lâm Hy một mực là sinh hoạt trong tiên đạo đại thế giới, cùng mọi người bất đồng. Hắn không có ràng buộc gì, nói chuyện cũng càng có thể công chính. Hơn nữa trong khoảng thời gian ở chung này, ấn tượng của Chu Thiên Hoàng đối với Lâm Hy có chút sâu sắc. Tỉnh táo, lý trí, cực kỳ trí tuệ. Trừ thực lực không bằng mọi người, nhưng ở những phương diện khác hắn căn bản không ở dưới bất luận kẻ nào, ngược lại có điều vượt lên. Lâm Hy gật đầu cũng không từ chối. Ý tứ của Chu Thiên Hoàng hắn há có thể không biết. Loại thời khắc này tất cả mọi người muốn cứu người mà mình nghĩ, hơn nữa là người không thể không cứu. Nếu như không thể nhanh chóng đạt được một cái ý kiến thống nhất, đúng là chẳng làm nên trò trống gì. Ở trong tất cả mọi người chỉ ấp hắn là có địa vị đặc thù nhất, cùng mỗi người cũng không có liên quan, nhưng mà đồng thời lại không có thiên vị trên lập trường, cho nên lời nói ra có chút tin phục. Các vị sư huynh, tâm tình của mọi người ta có thể hiểu được, nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần, việc cấp bách chúng ta hẳn là nghĩ đến người gần chúng ta nhất có thể cứu viện được, đem bọn họ đón lại. Sau đó tích tụ lực lượng của mọi người giống như quả cầu tuyết, nhân số càng lớn lan càng nhanh, mới có thể cứu được càng nhiều đồng môn sư huynh đệ. Nếu không chỉ bằng 8 người chúng ta căn bản không làm được chuyện gì. Hơn nữa, ánh mắt của Lâm Hy quét qua mọi người tiếp tục nói hai chấm: những chân truyền sư huynh khác có thể gửi lại pháp phù, tất nhiên là tình huống tạm thời đang còn ổn. Lấy thực lực của bọn họ, mặc dù chúng ta trì hoãn đi một thời gian ngắn cũng tuyệt đối không có vấn đề. Chư vị sư huynh cảm giác có đúng không? Nghe một câu nói sau cùng, mọi người rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, thoáng cái giống như vén mây thấy trăng, trong đầu thanh minh rất nhiều. Nhập cuộc người mê, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Mọi người chỉ nghĩ đến tình cảm ngày xưa, nghĩ tới phải cứu người nào, nhưng hoàn toàn bỏ đi một ít thứ rõ ràng nhất. Chỉ cần những người mình quan tâm kia tạm thời không có việc gì, còn có cái gì có thể lo lắng đây? Ha ha ha, tiểu sư đệ, là ta nhập cuộc người mê, thiệt thòi cho ta còn là sư huynh, nhìn chuyện ngược lại không bằng ngươi nhìn đến thanh tỉnh. Ừ, tiểu sư đệ, ta cũng phục ngươi rồi. Không trách được ngươi có thể một người một ngựa xông đến chỗ của chúng ta, vô kinh vô hiểm, một chút việc cũng không có. Chương 1092 Pháp phù của Lạc Anh tiên tử. 1. Ha ha, chính là loại tỉnh táo cùng quả quyết này. Tiểu sư đệ, ngươi đã có đầy đủ năng lực làm một người đệ tử lãnh tụ rồi. Mấy người chúng ta mặc dù là chân truyền đệ tử, nhưng ở trên điểm này so với ngươi còn kém một chút. Tương lai, ngươi nếu là có thể đạt tới tiên đạo cảnh, thành tích nhất định sẽ hơn chúng ta. Mấy người giải quyết được nan đề lớn nhất trong lòng, nhất thời tâm tình rất là thoải mái. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Hy cũng không như trước rồi tràn đầy kỳ dị. Nói vài lời cũng không có cái gì là quá không được. Nhưng mà biết lúc nào nói ra những lời này, lúc nào làm ra loại quyết định này lại vừa vặn là một lãnh tụ. Khác biệt với đệ tử bình thường, đối với các sư đệ khác, ở trước mặt chư vị sư huynh nhất định là do dự dự, che che lấp lấp. Ung Lâm Hy không có. Lúc hắn nên nói liền nói, không có một chút bận tâm có thể đắc tội với mấy tên chân truyền sư huynh. Tỉnh táo, quả quyết, tự tin, lý trí cùng phán đoán, vừa vặn chính là phẩm chất cần thiết của một đệ tử lãnh tụ. Không nên xem thường điểm này. Ở trong tiên đạo tông phái, một người có đầy đủ khí chất lãnh tụ có thể tụ lại đại lượng tùy tùng. Người như vậy trời sinh chính là lãnh tụ, thành tựu đó cũng muốn vượt xa thường nhân. 8 người đều là chân truyền đệ tử, nhãn giới kiến thức đều muốn vượt xa thường nhân. Càng thêm hiểu được tầm quan trọng của khí chất lãnh tụ đối với một cách đệ tử chân truyền. Lâm Hy đã có được loại khí chất lãnh tụ này. Lâm Hy chẳng qua là cười cười, không nói gì. Mọi người có thể tỉnh táo lại vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Về phần những thứ khác, không sao cả rồi. Tiểu sư đệ nói không sai. chúng ta phải ưu tiên nghĩ cách cứu viện những căn cứ thời không gần nhất, cứu ra các đồng môn sư huynh đệ, đưa tới dục huyết chi hoàng, sau đó lại suy nghĩ cách khác. Chu Thiên Hoàng nói xong, bàn tay trên mặt đất phất một cái. Ông, trong tổ khí pháp trận phun ra tiên khí, hóa thành vụ hải kim hoàng sắc. Sau đó ở dưới thủ trưởng của Chu Thiên Hoàng, biến thành một cái vi xúc sa bàn của vị diện chinh chiến chi địa. Vi xúc sa bàn do Chu Thiên Hoàng xuất thủ cùng với Lâm Hy xem qua lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Cái vi xúc sa bàn này phải toàn bộ hơn nhiều. Không chỉ là dục huyết chi hoàng, 12 tòa căn cứ thời không, một tòa thời không chủ thành của Thần Tiêu Tông, cộng thêm Tiên La Phái, Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Bắc Đầu Cung ở chung quanh, thời không thành trì của mấy tiên đạo đại tông phái toàn bộ đều hiện hiện ở trong đó. Trong đó không gian kết cấu cùng địa lý địa hình rất nhiều cũng cực kỳ cặn kẽ được hiện lên ở trong đó. Nhưng cách này đều là Chu Thiên Hoàng lấy kinh nghiệm của mình nhớ ra. Các thời không thành trì của Thần Tiêu tương đối cặn kẽ một chút, mà những tông phái khác thì tương đối mơ hồ một chút. Thấy cái vi xúc sa bàn cử đại này, tất cả mọi người đều đi lên phía được, đặc biệt là Lâm Hy. Đối với vị diện chinh chiến chi địa, hắn lý giải vô cùng ít. Đây còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy không gian trực quan đồ lớn như vậy. Tất cả mọi người nhìn một chút đi, sau đó quyết định thứ tự hành động, Chu Thiên Hoàng nói. Trong lòng mọi người âm thầm gật đầu, ánh mắt cũng tụ tập đến trên vi xúc sa bàn. Sưu. Nhưng mà vào lúc này, dị biến nổi lên. Một đạo rung động từ trong hư không khuyết tán ra, một đạo quang hồng bá một cách lao ra, hiện ra ở trung ương mọi người. Sau đó do sơ vinh một chút hướng về Chu Thiên Hoàng có khí tức mạnh nhất, thời không pháp phù. Thấy đạo pháp phù này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, cũng ngẩng đầu lên. Khí tức rất quen thuộc. Lâm Hy cũng là trong lòng vừa động, ánh mắt hướng pháp phù trong tay Chu Thiên Hoàng nhìn tới. Một cái sát na vừa mới nhìn kia, hắn đột nhiên không khỏi cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn cũng không phân biệt ra được. Là pháp phù của Tiên La Phái. Tôn Ức đột nhiên nói. Mỗi cái tông phái pháp phù đều có chế thức khác nhau. Thời không pháp phù của Thần Tiêu Tông căn bản theo người sử dụng chân khí bất đồng mà màu sắc cũng sẽ bất đồng. Nhưng mà trên tất cả thời không pháp phù đều có đặc điểm thống nhất, có chỗ tương tự. Đây là thuộc về ấn tượng tông phái của Thần Tiêu Tông. Cái pháp phù từ không trung bay ra này rõ ràng không phải là chế thức phong cách của Thần Tiêu Tông. Một hai ngày này mọi người thu được pháp phù của các căn cứ thời không, ngược lại chưa từng nhận được thời không pháp phù của những tông phái khác. Trong nháy mắt, không khí trở nên không giống nhau, từng đôi ánh mắt cũng nhìn về trong tay Chu Thiên Hoàng. Tiên La Phái. Lâm Hy nghe được lời nói của Tôn Ức, trong đầu quang mang lóe lên, mơ hồ nghĩ tới điều gì. Liền ở trong con mắt của mọi người, Chu Thiên Hoàng cầm tấm thời không pháp phù kia lên. Quang mang xuyên thấu qua pháp phù thật giống như là cây thăm bằng trúc. Trên đó có hai cỗ chữ triển tiên la. Cũng quả thật chứng minh suy đoán của Tôn Ức. Đây đúng là thời không pháp phù của Tiên La Phái. Một gã đệ tử của Tiên La Phái ở lúc đặc thù này hướng Thần Tiêu Tông pháp phù truyền thư. Chuyện này lộ ra vẻ quá không giống với lúc trước, thậm chí có thể nói là kỳ lạ. Chu Thiên Hoàng nhắm mắt lại, phát ra một cỗ ý thức kích phát tin tức trong pháp phù. Trong căn cứ thời không im ắng, không có ai quấy rầy hắn. Ánh mắt dưới ý thức của Lâm Hy quét qua vi xúc sa bàn. Ở căn cứ thời không Tiên La Phái bên cạnh dục huyết chi hoàng nhìn lướt qua một cái. Là ở đây sao? Lâm Hy nghĩ thầm trong lòng. Cách dục huyết chi hoàng gần nhất căn cứ thời không của Tiên La Phái cũng chỉ có một cái này rồi. Khoảng cách gần như vậy ngược lại có thể lý giải tại sao lại nhận được thời không pháp phù của Tiên La Phái. Chu Thiên Hoàng nhìn rất nhanh, một lát liền mở mắt ra, trong mắt liền lộ ra một tia thần sắc cổ quái hai chấm. Cái pháp phù này là một chân truyền đệ tử của Tiên La Phái phát tới, tên là Lạc Anh Tiên Tử. Người này ta không phải là rất quen thuộc, bất quá nàng giống như biết rõ chúng ta công chiếm dục huyết chi hoàng rồi. Ở trong pháp phù thỉnh chúng ta ra tay cứu giúp các nàng. kỳ quái, nàng là làm sao biết, chẳng lẽ pháp phù của chúng ta cũng phát đến căn cứ thời không của Tiên La phái? Cái gì? Chu Thiên Hoàng một phen nói không nhanh, Lâm Hy cũng là giật mình đứng lên, vẻ mặt không dám tin hai chấm. Sư huynh, ngươi vừa mới nói là Lạc Anh tiên tử. Trong lòng một mảnh kinh đào hải lãng, Lâm Hy rốt cuộc biết, thời điểm pháp phù xuất hiện, cái khí tức quen thuộc này là cái gì rồi? Làm sao có thể? Nàng không phải là ở trên Tiên La Sơn sao? Hơn nữa nàng tấn thăng đệ tử chân truyền không lâu, làm sao sẽ xuất hiện ở căn cứ thời không? Lâm Hy trong lòng một mảnh ngạc nhiên. Chương 1093 pháp phù của Lạc Anh tiên tử 2. Ban đầu Tiên La hành trình, Lạc Anh tiên tử tự mình chiêu đãi bữa tiệc. Trương Minh Hoàng đã nhắc tới dị trạng ở vị diện chinh chiến chi địa, Lạc Anh tiên tử hẳn là cũng biết đến. Cách làm của người bình thường hẳn là rời xa mới đúng, nàng như thế nào lại liên lụy đi vào rồi? Đối với Lạc Anh tiên tử, Lâm Hy chính mình cũng nói không rõ là tình cảm gì. Nhưng mà có một điểm, thời không pháp phù do bất luận đệ tử chân truyền nào của Tiên La phái phát tới đều không khiến cho hắn giật mình bằng tấm pháp phù này. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải là biết Lạc Anh tiên tử này đi? Chu Thiên Hoàng kinh ngạc nói. Phản ứng của Lâm Hy không khỏi là quá ngạc nhiên rồi. Rơi vào trong mắt người ngác cũng là cổ quái không thôi, đều đứng lên nhìn Lâm Hy. Trên mặt Lâm Hy hơi đỏ lên. Tám tên chân truyền sư huyên quanh năm trấn thủ căn cứ thời không, đối với chuyện trên Thần Tiêu Sơn không hiểu rõ lắm, Lâm Hy dĩ nhiên không thể nào nói cho hắn biết. Lạc Anh tiên tử với hắn có hiệp nghị liên nhân, hai người kết thành tiên lữ. Đổi lại mà nói, Lạc Anh tiên tử này trong miệng Chu Thiên Hoàng chính là lão bà của hắn. Mặc dù không phải thật sự là phu thê, hơn nữa cũng là đám hỏi do thượng tầm tông phái xử lý, nhưng mà vô luận như thế nào Lâm Hy cũng không thể ngồi yên không lý đến. Trong chốc lát này, Lâm Hy cũng cảm nhận được cảm thụ lo được lo mất, dây dưa không rõ của đám người tôn ức, trầm canh, dương tín lúc trước. Trong mắt hiện lên từng đạo ý niệm, Lâm Hy một lần nữa lại ngồi xuống. Sư huynh, cái thời không pháp phù kia có thể cho ta xem một chút không? Lâm Hy hỏi. Ừ, Chu Thiên Hoàng gật đầu đem pháp phù đưa tới. Những người khác cũng không để ý, hết thảy im lặng không lên tiếng, chỉ là nhìn Lâm Hy ánh mắt đều có chút kỳ dị. Dị trạng của Lâm Hy bọn họ dĩ nhiên cũng đã nhìn ra, bất quá mọi người cũng đều có chút kỳ dị. Từ quang mang của cái thời không pháp phù này nhìn đến, Lạc Anh tiên tử này hẳn là chân truyền đệ tử. Trên thực tế, hai chữ tiên tử chính là xưng hô đặc hữu của chân truyền đệ tử phái nữ cấp độ tiên đạo cảnh. Luyện khí cảnh chỉ có thể xưng là thánh nữ. Lâm Hy là đệ tử của Thần Tiêu Tông, làm sao lại biết nữ đệ tử chân truyền tiên đạo cảnh của Tiên La phái? Hơn nữa nhìn tình huống còn giống như có chút xính líu không minh bạch. Tiểu sư đệ còn là có chút ít năng lực. Nếu như hắn ngay cả những nữ chân truyền đệ tử của tông phái khác đều có thể dụ dỗ, đó thật đúng là cực kỳ khủng khiếp rồi. Trong lòng mọi người yên lặng nói. Đối với năng lực hấp dẫn phái nữ của Lâm Hy ngược lại có mấy phần hâm mộ. Lâm Hy nhận thời không pháp phù, xuyên thấu qua một tia tiên khí cùng ý thức, rất nhanh tin tức trong pháp phù của Lạc Anh tiên tử đã tiến nhập vào trong đầu hắn. Lạc Anh tiên tử hiển nhiên không biết Lâm Hy đã ở vị diện chinh chiến chi địa, hơn nữa lại đang ở dục huyết chi hoàng. Cho nên nội dung trong thư cũng rất đơn giản, chính là thỉnh cầu đệ tử chân truyền của Thần Tiêu Tông nhìn ở hai phái liên minh, lại cùng là tiên đạo nhất mạch, xuất thủ tương cứu. Ở trong pháp phù, nhân tiện nói một chút vị trí cùng trạng huống của các nàng. Trừ nàng ra còn có hơn 20 hư tiên, đạo quả, thánh vương, dĩ nhiên cũng có những đệ tử chân truyền khác. Nhưng mà chân khí mọi người tiêu hao cũng rất lớn, cũng không dám hấp thu tiên khí trên quy mô lớn. Na cho địa ngục yêu ma chú ý đến, đây chính là một cái ký sinh trùng không nhỏ a. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Thời điểm hắn cơ hồ là đang nhìn đến hơn 20 hư tiên, đạo quả, thánh vương. Cũng biết lấy thực lực của Lạc Anh tiên tử các nàng tại sao lại trốn không thoát. Dưới loại hỗn loạn chi địa này, nguy cơ trùng trùng, còn chuyển nhà, làm sao có thể thong dong thối lui. Lâm Hy ngửa đầu, suy nghĩ không nói, từng đạo ý niệm ở trong đầu hắn lóe lên mà qua. Căn cứ thời không của Tiên La phái liền cách dục huyết chi hoàng không ca, là phạm vi trong khả năng của mọi người. Những người này là nhất định phải cứu. Không chỉ là bởi vì quan hệ của hắn với Lạc Anh tiên tử, còn có một việc băn khoăn khác. Tiểu sư đệ, ta không biết quan hệ của ngươi cùng Lạc Anh tiên tử kia, nhưng mà nhân số chúng ta có hạn, là không thể nào bỏ qua đệ tử bổn phái không đi cứu, lại đi trước quản người của Tiên La phái. Chu Thiên Hoàng mở miệng nói, đầu tiên liền ngăn tuyệt đường của Lâm Hy. Những lời này cũng không phải là hắn đối với Lâm Hy có ý kiến gì, mà là tuyệt đối không thể bỏ qua hài tử của mình mà đi cứu mẫu thân của người khác. Người của Tiên La phái có thân thiết đi nữa chung quy vẫn còn so ra kém đồng môn Thần Tiêu Tông của mình. Thần Tiêu Tông cho dù công đạo như thế nào, bọn họ dù có chân thực nhiệt tình như thế nào, cũng không thể nào để đồng môn sang một bên không cứu. Đi cứu Tiên La phái. Ừ, mọi người gật đầu. Tế ngộ hiện tại của Lâm Hy cùng tế ngộ lúc đầu của bọn họ sao mà giống nhau. Sư huynh, người này chúng ta nhất định phải cứu. Lâm Hy mở mắt ra, chém đinh chặt sắt nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Loại độc đoán này của Lâm Hy còn là lần đầu tiên. Tất cả mọi người nhìn Lâm Hy, không nói gì, yên lặng chờ hắn giải thích. Nếu đổi lại là người khác, mọi người tất nhiên sẽ tức giận. Nhưng mà trong khoảng thời gian này ở chung với Lâm Hy, cùng với vẻ mặt của hắn khi nói những lời này đều làm cho mọi người cảm giác hắn nói những lời này tất có lý do. Các vị sư huynh, các ngươi một mực ở vị diện chinh chiến chi địa có thể không biết hoặc là đã nghe qua một chút phong thanh, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng. Liền ở không lâu trước kia, Thần Tiêu Tông chúng ta cùng Tiên La phái đã đạt thành kết minh. Lâm Hy đơn giản đem sự tình tranh chấp cùng với Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A muốn kéo theo Tiên La phái chèn ép Thần Tiêu Tông, mà Thần Tiêu Tông thì ngược lại mượn hơi Tiên La phái đối kháng Tam phái liên minh. Kể ra một lần, chuyện này theo lời trong miệng Lâm Hy đối với mọi người cũng là không rõ lắm. Thực lực, nhãn giới, kiến thức của chân truyền đệ tử đều nhất định sẽ không cảm thấy hứng thú với chuyện phát sinh ở trong khu vực hoạt động chủ yếu của nội môn đệ tử là tiên đạo đại thế giới. Thực lực đạt tới đệ tử chân truyền tiên đạo cảnh, khu vực hoạt động chủ yếu của bọn hắn là vị diện chinh chiến chi địa, địa ngục đại thế giới, yêu tộc đại thế giới, quang minh đại thế giới, bốn cái khu vực này, cùng với thăm dò ở chỗ sâu thời không. Đối với mấy cái địa phương này, chân truyền đệ tử ngược lại hiểu rõ nhiều hơn một ít. Đám người Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng, Tôn Ức cũng không ngờ rằng mới thời gian 1-2 năm, khu vực hoạt động chủ yếu của đệ tử luyện khí cấp lại có thể nhấc lên chấn động lớn như vậy. Chương 1094 kết quả thương thảo. 1. Những chuyện này bản thân ta là có nghe nói qua một chút, nhưng cũng chỉ là vụn vặt, không nghĩ tới lại phát triển đến loại tình trạng này rồi. Dương Tín lộ ra thần sắc giật mình. Đệ tử của Thái Nguyên, Đâu Suất quá mức ngang ngược càn rỡ rồi. Trừ chân truyền đệ tử của Nhất Mạch Thần Tử, chúng ta những người này bình thời cùng bọn họ đều có xung đột. Đối với xung đột của chúng ta cùng Thái Nguyên, Đâu Suất, bản thân ta ngược lại là không nghĩ gì cả. Chỉ là không nghĩ tới lại đến sớm như vậy. Tôn Ức cũng nói, ở trong chút ít chỗ sâu thời không này, mọi người mỗi ngày đều bận rộn chiến đấu để cao thực lực của mình. Đối với chính trị giữa các tôn phái căn bản không quan tâm nhiều như vậy. Thứ nhất cũng không cho là trong thời gian ngắn quan hệ của song phương có biến hóa cực lớn. Thứ hai là quan hệ các phương đã cố định, không cho là sẽ phát sinh biến hóa. Thực lực của Tiên La phái mặc dù không bằng Thần Tiêu Tông chúng ta, nhưng cũng là cỡ sàn sàn, sẽ không kém bao nhiêu. Nếu như có thể đem Tiên La phái kéo qua kết thành liên minh, đây cũng là một chuyện tốt. Quả thật đủ có thể chống cự áp lực của ba phái Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A. Chu Thiên Hoàng nghĩ ngợi một lát lại nói. Những người khác cũng gật đầu. Tất cả mọi người là đệ tử chân truyền tiên đạo cảnh, ánh mắt cùng nhãn giới nhìn vấn đề cũng cao hơn chút ít. Tự nhiên hiểu được chỗ tốt khi Thần Tiêu Tông cùng Tiên La phái liên minh. Đặc biệt là, dựa theo lời nói của Lâm Hy, chuyện này ngay cả phó trưởng môn cùng trưởng môn đều xuất động. Hiển nhiên trong tông phái đối với quan hệ cùng Tiên La phái cũng vô cùng coi trọng. Các vị sư huyên, hiện tại các ngươi hiểu được tại sao lần này không thể không cứu đi. Chúng ta cùng luyện khí phái kỳ thật vẫn là đạt thành một cái thành ý hợp tác. Chuẩn bị đầy đủ nội dung hợp tác nhưng vẫn chưa triển khai do thiếu hụt cơ hội. Hơn nữa tông phái cao tầng liên minh là cao tầng liên minh. Nếu như đệ tử phía dưới không tiếp nhận, liên minh cũng chỉ là thùng giống kêu to. Lâm Hy hít vào một hơi thật sâu, mở miệng nói hai chấm. Chúng ta nếu là không nhận được thời không pháp phù của Tiên La phái thì cũng thôi. Nhưng nếu nhận được, hơn nữa khoảng cách chỉ cách vài thước, là vạn vạn không có đạo lý ngồi yên không lý đến. Bằng không mà nói, chuyện này tới đây chỉ cần truyền đi. Thời điểm đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta thấy đệ tử Tiên La phái nguy nan, thấy chết mà không cứu, đối với liên minh của hai phái đúng là đả kích có tính hủy diệt. Càng chủ yếu chính là những đệ tử Tiên La phái khác không biết khó khăn về tình cảnh cùng lựa chọn của chúng ta, chỉ sẽ cảm thấy chúng ta vô cùng lãnh khốc, vô tình, vì vậy mà trong lòng sinh ra ngăn cách. Thời điểm khi đệ tử hai phái sinh ra ngăn cách với nhau, chỉ sợ phương diện cao tầng có kiệt lực thôi động, liên minh cũng chỉ là thùng giống kêu to. Lâm Hy dừng lại một chút, nói hai chấm. Hơn nữa, lấy quan hệ kết minh yếu ớt hiện tại của chúng ta cũng tuyệt đối chịu không nổi loại đả kích này. Mọi người trầm mặc, đã không tiếp xúc chuyện tình về chính trị, cũng không có ý tứ hàm xúc liền không rõ nặng nhẹ bên trong. Trong lòng mọi người hiểu rõ, Lâm Hy nói còn là tương đối hàm ẩn rồi, trực tiếp hơn chính là bọn họ thấy chết mà không cứu, hai phái kết minh kết thúc trở mặt thành thù. Hơn nữa Tiên La phái cùng Thần Tiêu Tông kết minh vẫn còn chưa xong. Nếu như Tiên La phái chạy đến Thái Nguyên, đâu suốt Thái A bên kia, như vậy Thần Tiêu Tông liền thật sự tràn ngập nguy cơ rồi. Đám người Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng, Tôn Ức, Trầm Canh là cao mày, trong lòng trầm trọng, chỉ cảm thấy nặng trịch. Hành động cứu viện đơn giản lại bởi vì quan hệ của hai phái biến thành suy nghĩ nhất trọng cử đại. Nếu không phải Lâm Hy nói rõ chỗ mấu chốt trong đó, người nào cũng sẽ không nghĩ tới quyết định theo bản năng của bọn họ có thể trong lúc vô tình thay Thần Tiêu Tông chế tạo một cách đối thủ cử đại cùng phiền toái sau này. Ai cũng là đảm đương không nổi. Cái này phiền toái rồi. Tiểu sư đệ nói không sai, chúng ta hôm nay nếu là không cứu, sau này có thể sẽ đưa đến tai họa khổng lồ. Chu Thiên Hoàng nhíu mày, ngay cả hắn cũng cảm thấy vấn đề khó giải quyết cùng tính nghiêm trọng. Nhưng mà, chẳng lẽ thật để cho chúng ta ngay cả đồng môn của mình cũng không cứu, mà chạy đi cứu đệ tử Tiên La phái sao? Ngày sau nếu là chuyện này truyền đi, đồng môn trên núi lại nhìn chúng ta như thế nào? Lý Hùng trầm giọng nói, vẻ mặt buồn bực. Nếu không, chúng ta chia ra đi. Tôn Ức trầm tư chốc lát, mở miệng nói hai chấm. Chúng ta chia làm hai bộ phận. Một phần đi căn cứ thời không của Tiên La phái, trợ giúp đám người Lạc Anh tiên tử. Một phần đi trụ sở gần nhất cứu trợ các sư huyên đệ khác. Không cần. Lâm Hy lắc đầu quả quyết nói. Một câu nói đem lực chú ý của mọi người đặt trên người hắn. Vào lúc này, Lâm Hy ở trong mọi người lộ ra vẻ tỉnh táo nhất, trí khôn cùng thanh tỉnh. Nghe những lời của hắn, mọi người vô hình chung liền đối với hắn tạo thành một loại cảm giác tin phục. Cho là hắn có thể tin, đáng giá tín nhiệm, là quyết định chính xác nhất của mọi người. Tám người chỉ chú ý nghe lời nói của Lâm Hy. Người nào cũng không chú ý tới quyền lãnh tụ cùng quyết định của một nhóm chín người. Đã từ trên người Chu Thiên Hoàng cùng Tôn Ức chuyển rời sáng trên người tiểu sư đệ là Lâm Hy này. Địa vị của chân truyền đệ tử xa xa vượt qua nội môn đệ tử. Vốn nên là Lâm Hy nghe lời của những chân truyền sư huyên như bọn hắn, nhưng mà tình hình bây giờ vừa vặn ngược lại. Tưởng gì nhất chính là bao gồm Chu Thiên Hoàng, Tôn Ức, Lý Hùng, Dương Tín, Trầm Canh, Vương Điển Thông ở bên trong cũng không cảm giác được có cái gì không ổn. Chỉ có Từ Đức cùng Hoàng Lượng bởi vì quan hệ với Lâm Hy mà cảm giác được một cái gì đó. Đối với tiểu sư đệ này của mình âm thầm bội phục. Trên thực tế, chúng ta không phải là muốn chia ra hai bộ phận, mà là chia làm 9 bộ phận, mỗi người phụ trách một phương. Lâm Hy đối mặt với ánh mắt của 9 người, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, không có bất kỳ luống cuống nào. Hai chấm. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu viện mà không phải là đi săn giết địa ngục yêu ma. Cho nên các vị sư huyên chỉ cần hiểu điểm này, những chuyện khác đều tốt rồi. Bá. Lâm Hy mở thứ nguyên tiểu tiên đại ra. Bá một cái. Từng viên thuần dương tiên đan trong vắt. Ánh sáng rạng rỡ. Hương thơm lượn lờ bay ra ngoài. Bị Lâm Hy dùng chân khí di động chung quanh. Phân bố ở trong hư không chi chít như sao trên trời. Đây là một vạn viên thuần dương tiên đan. Chư vị sư huyên phân ra. Trực tiếp tầm đi cứu tế đồng môn sư huyên để của mình đi. Lâm Hy mở miệng nói. Một vạn viên thuần dương tiên đan chính là có giá trị 100 ước tông phái công huân chỉ. Lấy thân phận của Lâm Hy. Lấy ra được nhiều đan dược như vậy đi cứu tế đã là tương đối khá rồi. Chương 1095 kết quả thương thảo. 2. Tính cả trước trước sau sau. Hắn ở trong tràng tôn phái đại kiếp này đã giải ra đan dược có giá trị 1000 ước công huân chỉ rồi. Trong lòng Lâm Hy đã tính toán tốt rồi. Một vạn viên thuần dương tiên đan dùng để cho các đệ tử chân truyền cùng cao tầng đệ tử luyện khí cảnh dùng để bổ sung chân khí là dư giả. Về phần lúc trước mỗi người một vạn viên thuần dương tiên đan, dùng còn dư lại là để cho bọn họ giữ lại ứng đối biến cố. Chỉ cần 8 vị chân truyền sư huyên ở trước mắt này không ham chiến. Không một người đi xung phong liều chết với một đám ác ma. Như vậy những thuần dương tiên đan này hoàn toàn là dư giả. Đây là biến cố trong vị diện. Là đại sự của cả tông phái. Không thể nào đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người một đệ tử luyện khí cảnh là Lâm Hy. Trông cậy vào hắn không chút nào ích kỷ. Chuyên môn vì người khác mà làm. Đem đan dược có được trên tiên la thánh thụ toàn bộ giải ra. Cho tới bây giờ những việc làm của Lâm Hy đều là xa xa ở ngoài phần của một nội môn đệ tử rồi. Hơn ngàn ước đan dược đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Dù sao tiên đồ dài đằng đẵng, Lâm Hy cũng phải vì tiên đồ sau này của mình mà chừa chút đường lui. Ngươi muốn mọi người phân binh thành nhiều đường đồng thời tiến hành. Tôn ức lấy làm kinh hãi. Hắn vốn cho là mọi người sẽ cùng nhau hành động. Ý nghĩ của Lâm Hy ngược lại là ngoài dự liệu của hắn, nhưng đúng là có tính khả thi. Nếu như chỉ chuyên rót cho cứu viện, phân binh mà nói, ngược lại xác thực là có khả năng. Nói như vậy, hiệu suất của hành động là cao nhất. Bất quá như vậy cũng có yêu cầu của nó. Đó chính là mọi người không thể giống như trước. Gặp phải ác ma liền giết. Một đường đẩy qua. Mà hẳn là tận lực tránh khỏi chiến đấu, hơn nữa còn là càng ít chiến đấu càng tốt. Lấy phong cách của chân truyền đệ tử như vậy đúng là có chút không quen. Ừ, phương thức như vậy cũng là bảo đảm hiệu suất lớn nhất của mấy người chúng ta. Cũng có thể tranh đoạt từng giây cứu ra càng nhiều người, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Bất quá trong dục huyết chi hoàng còn là nhất định phải lưu lại một người trấn thủ. Lâm Thi nói hai chấm. Nếu là mọi người không ở đây, tổ khí pháp trận bị hủy diệt rồi. Vậy những hành động này liền không có ý nghĩa chút nào. Nếu như cứu viện làm chủ, không nên có quá nhiều chiến đấu mà nói. Như vậy ta sẽ lưu lại chỗ này, ứng phó các loại biến cố. Chu Thiên Hoàng đột nhiên mở miệng nói hai chấm. Bất quá sư đệ tiên la phái bên đó thì sao? Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Trên đường nhưng là nguy hiểm trùng trùng. Nếu là gặp phải yêu ma tiên đạo cảnh, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn không đối phó được. Chu Thiên Hoàng nói đúng là sự thật. Địa ngục yêu ma bên phía tiên la phái chỉ sợ sẽ không ít hơn bao nhiêu so với dục huyết chi hoàng lúc trước. Hơn nữa bọn họ bên kia còn có 20 hư tiên đạo quả thánh vương. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Mang theo những người này các ngươi không thể nào tự do hành động. Chu Thiên Hoàng nói, cái gì? Còn có nhiều người như vậy? Mọi người lấy làm kinh hãi, đều hướng về phía Lâm Hy nhìn qua. pháp phù của Lạc Anh tiên tử bọn họ chưa từng nhìn đến. Lúc này mới biết rõ bên kia còn có hơn 20 đệ tử luyện khí cảnh. Ở nơi yêu ma đông đảo, mang theo nhiều như vậy tuyệt đối là gánh nặng. Đây là cùng với bọn họ không giống. 8 người hết thảy đều là chân truyền đệ tử. Lâm Hy yếu nhất cũng có tứ cực đại uyển đi lại như gió. Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Mang theo hơn 20 nội môn đệ tử, tốc độ không nhanh được. Bị nhóm địa ngục yêu ma đuổi theo lập tức chính là chết. Hơn nữa rất có thể là toàn quân bị diệt. Cho dù là 8 người bọn họ đi qua cũng nhất định là một cuộc ác chiến. Nếu muốn chạy trốn là không thể nào. Hắc, thế thì không nhất định. Lâm Hy ở lúc này ngược lại nở nụ cười, bàn tay đảo qua, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một kiện pháp khí. Tiểu động thiên pháp khí. Tôn ức giật mình nói hai chấm. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Đây đúng là tiểu động thiên pháp khí, về phần là thế nào có được, sau này sẽ nói cho các ngươi biết. Lâm Hy cười cười hai chấm. Đến bên đó, ta đem những người kia cho vào trong này, làm sao còn có gánh nặng gì? Về phần nguy hiểm, ở vị diện chinh chiến chi địa nơi nào không có nguy hiểm. Hơn nữa ta có tứ cực đại uyển, đụng phải yêu ma lợi hại trực tiếp chạy trốn là được. Lâm Hy cười nói. Mọi người nghe đến đó đã hiểu được, Lâm Hy chỉ sợ sớm đã nghĩ đến thông thông thấu thấu, suy nghĩ chu toàn rồi. Nguyên lai là chúng ta quá lo lắng. Tiểu sư đệ nói có đạo lý. Lấy quan hệ liên minh của chúng ta cùng Tiên La Phái, đệ tử của Tiên La Phái là phải cứu, nhưng cũng không thể toàn bộ chạy tới cứu. Phương pháp xử lý trước mắt của tiểu sư đệ là thích hợp nhất, cũng là phương pháp tốt nhất. Sư đệ, chuyện này liền giao cho ngươi, mọi sự cẩn thận. Chu Thiên Hoàng nói. Ừ, yên tâm đi, sư huynh. Lâm Hy gật đầu, lạnh nhạt nói. Mọi người gật đầu, xác lập người đi cứu viện Tiên La Phái là Lâm Hy liền không hề thảo luận nữa. Kế tiếp, chúng ta 8 người xác định phân công của mình một chút đi. Sau khi minh xác lập tức hành động, Chu Thiên Hoàng chiêu hô mọi người nói. Ánh mắt lần nữa tụ tập đến trên vi xúc xa bàn do tiên khí ngưng tụ ở trên mặt đất. 8 người nhìn sát vào một chút, bắt đầu thảo luận địa phương chính mình nên đi. Bất quá những thứ này đã cùng Lâm Hy không có quan hệ gì rồi. Sư đệ, lần này cứu viện đệ tử Tiên La Phái, ta với ngươi cùng đi chứ? Một cách thanh âm quen thuộc yếu ớt như muỗi đột nhiên vang lên trong tai Lâm Hy. Trong lòng Lâm Hy khẽ kinh dị, ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được khuôn mặt của Hoàng Lượng đang nhìn mình. Khuôn mặt ăn cần. Từ nơi này đến căn cứ thời không của Tiên La Phái, đường xá xa xôi, nhiều người nhiều chiếu ứng. Hoàng Lượng nói, không che giấu chút nào lo lắng cùng ăn cần trong mắt. Lâm Hy mặc dù là hậu bối của hắn, nhưng lại là quan môn đệ tử của chấp pháp trưởng lão. Ý vị này, hắn tương lai có thể tiếp tục thừa kế vị trí trưởng lão chấp pháp điện. Ở trong chấp pháp điện có ý nghĩ trọng đại. Người ngoài chấp pháp điện rất khó tưởng tượng phân lượng cùng địa vị trọng yếu của hình tuấn thần ở trong suy nghĩ của một đám đệ tử chấp pháp điện. Vô luận như thế nào, Hoàng Lượng cùng Từ Đức đều không muốn vì tiểu sư đệ, quan môn đệ tử của trưởng lão ở vị diện chinh chiến chi địa này gặp phải nguy hiểm gì. Lâm Hy do dự một chút, quan tâm của hai người hắn dĩ nhiên nhìn ra được, cũng có chút cảm động. Sư huynh cảm ơn, bất quá vẫn là không cần. Lâm Hy lắc đầu tự tuyệt thiện ý của Hoàng Lượng. Công tâm mà nói, hắn quả thật rất muốn kéo theo Hoàng Lượng một đường hộ pháp cho mình. Có một chân truyền đệ tử hộ pháp, như thế nào cũng an tâm không ít. Chương 1096 tiến về Tiên La chi nhận. Nhưng vấn đề là Lâm Hy chỉ là đi cứu người, không phải là đi giết địch. Cho dù là giết địch, gặp phải một đám địa ngục yêu ma, nhiều thêm một người Hoàng Lượng hay là thiếu đi một người Hoàng Lượng đều đối với kết quả không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hoàng Lượng có cường thịnh nữa cũng không thể đối kháng với một đám địa ngục yêu ma, ngược lại chỉ là hại hắn. Hơn nữa, Lâm Hy có A-tu-la đại pháp cấp bậc đại viên mãn. Một khi vận chuyển lên, ma khí trên người có thể hoàn toàn áp đảo khí tức nhân loại của mình. Ở nơi mà yêu ma hoành hành này là một thủ đoạn ngụy trang cùng giữ sức cực tốt. So ra mà nói, ở một phương diện này, Hoàng Lượng ngược lại còn không bằng Lâm Hy. Có nguy hiểm bị cao đẳng yêu ma phát hiện, khám phá. Mang nhiều thêm một người ngược lại nhiều thêm một phần nguy hiểm bị bộc lộ, không thể thực hiện. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hy cũng chỉ có thể nhã nhặn từ chối thiện ý của Hoàng Lượng. So sánh với hắn, những đệ tử Thần Tiêu Tông luôn hãm trong vị diện chinh chiến chi địa càng cần sự trợ giúp của hắn hơn. Như vậy, Hoàng Lượng nhìn thoáng qua Lâm Hy như có điều suy nghĩ hai chấm. Chủ ý của ngươi đã định, ta đây cũng không khuyên giải nữa. Trên đường phải cẩn thận nhiều. Hắn nhìn ra được bộ dạng của Lâm Hy như là đã tính trước kỹ càng. Một đường tiếp xúc, ấn tượng Lâm Hy cho hắn cũng là một người tỉnh táo, cơ trí, rất nhiều biện pháp. Vì vậy cũng là không dây dưa nhiều. Ừ, sư huynh các ngươi cũng cẩn thận, Lâm Hy nói. Thảo luận mục tiêu hành động rất nhanh liền kết thúc. Tám người mỗi người đều có mục tiêu cùng nhiệm vụ của mình. Từng người tự phân công. Binh quý thần tốc, một canh giờ sau tất cả mọi người đều chuẩn bị xong. Môn khẩu của căn cứ thời không Dục Huyết Chi Hoàng, 9 người tụ lại cùng một chỗ. Tốt lắm, Dục Huyết Chi Hoàng để ta trấn giữ, các vị sư đệ phải cẩn thận nhiều. Mặt khác, nhớ kỹ lời của tiểu sư đệ. Mục tiêu của chúng ta là cứu viện đồng môn, không phải là săn giết yêu ma. Cho nên trên đường tận lực tránh khỏi chiến đấu, tiêu hao chân khí vô vị. Nhanh đi còn trở về, Chu Thiên Hoàng nhìn mọi người nói. Biết rồi, sư huynh, chúng ta sẽ cẩn thận. Mọi người cười nói. Vậy đi đi. Chu Thiên Hoàng khoát tay áo. Ngâm, một trận long ngâm. Lâm Hy ngồi lên tứ cực đại uyển, tử quang hảo hảo. Đầu tiên hướng đông phương điện xạ mà ra. Tiếp theo đám người Tôn Ức, Trầm Canh, Dương Tín, Lý Hùng cũng phân ra bảy phương hướng điện xạ mà ra. Lói lên một cái, trong nháy mắt biến mất không một dấu vết. Toàn bộ biến mất ở trong bầu trời đêm. Hô, trường phong minh mông. Ra khỏi Dục Huyết Chi Hoàng, Lâm Hy nhanh như điện chớp hướng căn cứ thời không Tiên La Chi nhận của Tiên La Phái đi tới. Ti, sau khi ra khỏi Dục Huyết Chi Hoàng hơn trăm dặm, Lâm Hy đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó tế lên A-tu-la đại pháp trong cơ thể. Chỉ nghe một trận ba lý ba lạp giòn vang, từng phiến tử lân từ dưới làn da bị rút ra. Thân thể của Lâm Hy ghen ghét cao lên, nhãn mâu tinh hồng, sắc mặt tái nhợt, hiện lên một cỗ tuấn mỹ tà dị. Bá, tóc của Lâm Hy giống như mực nước lấy tốc độ tăng trưởng mà mắt thường có thể thấy được, đột nhiên hất lên, liền phá tan cái buộc tóc, nghênh gió mà bay. Riêng bề ngoài mà nói, bộ dáng giờ phút này của Lâm Hy ngược là cùng với A-tu-la nhất tộc trong địa ngục có 4-5 phần giống nhau. Một cỗ A-tu-la ma khí mạnh mẽ phóng lên cao. Chủ nhân, bộ dáng này của ngươi thật là xinh đẹp, ngay cả ta cũng nhìn không được mà động tâm. A-tu-la nhất tộc quả thật không hổ là địa ngục tối tuấn mỹ nhất tộc A. Phía sau, Tạp Mễ Lạp hóa thân kim sắc biên bức nhô đầu ra, hì hì cười nói. Bộ dáng bây giờ của Lâm Hy cùng bộ dáng trước kia một mực lãnh tính cơ trí hoàn toàn không giống. Đầy giấy một cỗ vị đạo tà dị cuồng dã, sát lục cùng lãnh khốc. Lấy ánh mắt của hấp huyết nữ yêu nhất tộc mà nói, A-tu-la hóa thân của Lâm Hy là vô cùng mị lực. Ngươi nếu thích A-tu-la như vậy, có muốn hay không ta tìm một thời gian đem ngươi đưa đến chỗ sâu địa ngục, giao cho A-tu-la nhất tộc A. Lâm Hy vẻ mặt lạnh lùng, mặt vô biểu tình nói. Khanh khách, đó cũng không cần rồi. A-tu-la có tuấn mỹ hơn nữa, ta cũng chỉ thích chủ nhân ngươi A. Tạp Mễ Lạp cười hì hì nói. Khóe miệng của Lâm Hy có lắp rồi, tuy chỉ là hơi khẽ nhấc lên một góc, nhưng mà thế nào cũng không giấu riêng được. Những chuyện mà ta giao cho ngươi làm thế nào rồi? Lâm Hy trực tiếp nói sang chuyện khác. Cũng đã làm tốt rồi. 5.000 cái hóa thân đã bay đi phương hướng thời không chủ thành. Có một động tĩnh gì là lập tức có thể báo cho chủ nhân ngươi. Tạp Mễ Lạp nói, trong đôi mắt hiện lên một tia quang mang kim sắc sắc bén. 5.000 cái phân thân đã là số lượng không nhỏ rồi. Tạp Mễ Lạp cảm giác được những phân thân kia của mình đã đồng thời nhanh chóng dung nhập vào phía bắc của từng cái tiểu thứ nguyên. tiểu vị diện, tiểu không gian. Bất quá để tới được thời không chủ thành phố cần sợ rằng còn cần thời gian không ngắn. Hơn nữa dọc đường phải tốn thất không ít phân thân. Sợ rằng có thể đến tới phủ cận thời không chủ thành. Trong 5.000 còn lại 3.000 đã rất tốt rồi. Nhưng chỉ cần đạt tới mục đích hết thảy như vậy là đủ rồi. Ừ, Lâm Hy gật đầu. Nhân sinh như quân cờ, nhất định phải ở khắp nơi vượt lên trên một chiêu. Bằng không đợi đến lúc cần mới phái đi qua thì cũng đã muộn. Phanh, Lâm Hy thủ trưởng vỗ một phát đặt ở trên lưng tứ cực đại uyển. Một luồng sóng Atulama khí đen như mực mãnh liệt tràn ra tràn vào trong cơ thể tứ cực đại uyển. Ngâm, chiến mã hí dài, lông bầm tung bay, vốn là tử sắc quang mang. Trong nháy mắt liền ở dưới trưởng của Lâm Hy từ tím biến thành đen. Ma khí cuồn cuộn, bên ngoài thân thậm chí sinh ra một chút lân phiến tinh mịn. Chỉ bất quá trong nháy mắt đầu tứ cực đại uyển tử quang uốn lượn. Thần tuấn dị thường này liền một thân ma khí mãnh liệt, phảng phất như ma vật lướt đi trong đi ngục nhưng càng thêm uy mãnh. Khí phách, lợi dụng Atula ma khí ngụy trang cho những sinh vật khác. Đây là năng lực mà Atula đại pháp của Lâm Hy sau khi thành tựu đại viên mãn mới có. Loại thay đổi này cũng không phải là biến hóa trên bản chất, mà gần kề chỉ là bên ngoài thân tứ cực đại uyển tạo thành một tầng ma khí ngụy trang mà thôi. Ở bên trong thân thể, đầu tứ cực đại uyển vẫn không có bất kỳ biến hóa gì. Về phần lân phiến sinh ra, chỉ cần là Lâm Hy nguyện ý triệt hồi Atula ma khí, ngay lập tức là có thể mất đi. Đi thôi, Lâm Hy nhẹ nhàng kẹp lấy tứ cực đại uyển, nhẹ giọng nói. Ngâm, một tiếng hí dài, ma khí phần phật. Khí tức của Lâm Hy cùng tứ cực đại uyển phát ra rốt cuộc xảy ra biến hóa về chất. Thật giống như một đầu Atula bước ra khỏi chỗ sâu địa ngục. Chương 1097 đánh chết. Một oanh, một tiếng vang thật lớn. Lâm Hy nhân mã hợp nhất ở trong hư không phóng ra ma yên cuồn cuộn điện xạ mà đi. Nơi xa, ác ma đại quân chi chít thật giống như bị kinh sợ. Oanh một tiếng tách ra, nhường ra một con đường, tứ tán chạy trốn. Là địa ngục cao đẳng yêu ma tàn bạo của Atula làm tất cả ác ma đều sợ hãi. Bá, không có chút dấu hiệu, một đảo quang hoa đen nhánh hiện lên, tư không một trở thành hai. Đại lượng ác ma kêu thảm, đầu thân khác biệt, từ trong tư không rơi xuống. Ùng ùng, trong tiếng nổ vang khổng lồ, Lâm Hy cưới tứ cực đại uyển đã biến mất không thấy gì nữa. Từ dục huyết chi hoàng đến tiên la chi nhận, giữa hai đại căn cứ thời không đường xá xa xôi, Lâm Hy một đường xuyên qua rất nhiều thứ nguyên, vị diện, không gian lớn nhỏ, nơi đi qua thây chất đầy đồng. Thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Thân phận Atula vì Lâm Hy cung cấp rất nhiều tiện lợi. Trên đường đi cơ hồ không gặp phải ác ma lính chủ, ác ma đại linh chủ vây công, cũng không có ác ma dám vây quanh. Ngược lại là cao đẳng ác ma bị Lâm Hy giết chết không ít. Giết chóc dài đằng đẵng, Lâm Hy nhân mã hợp nhất, kỹ thuật chiến đấu càng ngày càng thuần thục. Tạp Mễ Lạp cũng đi theo Lâm Hy hút hết tiên huyết của rất nhiều cao đẳng yêu ma, tích lũy không ít công lực. Bất chi bất giác, đảo mắt liền là 5-6 ngày đi qua. Ông, trong ngực Lâm Hy, tấm thời không pháp phù mà Lạc Anh tiên tử gửi đi kia đột nhiên chấn động, quang mang lóe lên, biến ảo không chừng. Nhanh tới rồi, Lâm Hy cúi đầu nhìn một cái, thầm nghĩ trong lòng. Pháp phù cách chủ nhân càng gần, quang mang lóe lên càng nhanh, đây là thưởng thức của tiên đạo đại thế giới. Từ phản ứng của thời không pháp phù đến xem, phương hướng mà hắn chọn không sai. Phía trước chính là vị trí của căn cứ thời không tiên la chi nhận rồi. Ông, quang mang chợt lóe, Lâm Hy cả người lẫn ngựa từ trong vị diện thông đạo đi ra. Hách, thấy Lâm Hy cùng tứ cực đại uyển ở trước mặt thông đạo, chi chít ác ma bị kinh sợ, rối rít lui về phía sau. Atula, trong đại quân ác ma, một đầu ác ma lính chủ luyện khí để cửu trọng trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, loạn choạng lui về phía sau. Ác ma cấp thấp đối với khí chất của cao đẳng yêu ma nhất tộc là sợ hãi phát ra từ trong xương cốt. Atula là quý tộc trong địa ngục, rất ít khi xuất hiện ở những địa phương ngoài địa ngục đại thế giới. Thấy Lâm Hy, đầu ác ma lính chủ này cảm giác đầu tiên là chấn kinh, tiếp đó là sợ hãi, thậm chí thiếu chút nữa nằm mẹp trên đất. Hừ, Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, một quang đảo qua, ánh mắt sắc bén lướt qua. Chi chít ác ma trong không gian sợ hãi trợn to hai mắt, rối rít hướng về phía sau chen chúc mà đi. Đối với cái tình cảnh này Lâm Hy không xa lạ chút nào. Một đường tới đây trên căn bản đều là dạng tràng diện như vậy. Đề giáp, vó ngựa phát động, một đường đi về phía trước. Chờ một chút, đột nhiên một cái thanh âm truyền đến, một cái sát na mọi ánh mắt cũng hướng về phương hướng thanh âm truyền tới nhìn lại. Xoạt, ác ma đại quân tách ra, mấy đạo hôi bào thân ảnh bay xẹt tới. Trường mi tế mục, khuôn mặt âm lãnh lộ ra một cỗ tà khí, rõ ràng đều là tà đạo tu sĩ. Khí tức cuồn cuộn trùng thiên mà lên, rõ ràng đều là tà đạo cường giả luyện khí đệ cửu trọng, đệ thập trọng. A-tu-la ở chỗ sâu địa ngục đại thế giới, căn bản không điều động, làm sao có thể hiện ra ở vị diện chinh chiến chi địa. Tu sĩ không biết sống chết từ nơi nào đến lại dám giả mạo A-tu-la nhất tộc. Tà đạo tu sĩ cầm đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, ánh mắt sắc bén dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Diện mạo nhân loại của Lâm Hy đối với địa ngục sinh vật mà nói là không có gì sơ hở, nhưng mà rơi vào trong mắt tu sĩ nhân loại liền không khỏi có thêm vài phần tâm tư. Ác ma đại quân đối với khí tức của cao đẳng yêu ma thiên sinh sợ hãi, nhưng tà đạo tu sĩ bất đồng. Uy áp của A-tu-la đối với bọn họ vô cùng. Hơn nữa tà đạo nhất mạch cùng địa ngục đại thế giới là quan hệ hợp tác. Về hành động lần này bọn họ lại quá rõ ràng. Tất cả ác ma truyền tống tới đây đều là từ các tiểu địa ngục triệu hồi lại. Về phần địa ngục yêu ma tiên đạo cảnh cũng chỉ là yêu ma rất bình thường, ở trong địa ngục đại thế giới thuộc về tồn tại tầng thấp nhất. Về phần A-tu-la địa ngục cao quý ở chỗ sâu địa ngục căn bản là không bị thế lực địa ngục nào khống chế, mà tự thành nhất thể. Hơn nữa bọn họ cũng không ở trong thỉnh cầu của lần hành động này. Địa vị của A-tu-la nhất tộc quá cao, thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không ở dưới phạm vi ảnh hưởng của tà đạo nhất mạch. Nói tóm lại, trên thân A-tu-la của Lâm Hy này sơ hở trùng trùng. Ít nhất thân là cao đẳng yêu ma, A-tu-la không nên yếu giống như Lâm Hy. Lâm Hy khống chế tứ cực đại uyển, ngừng lại. Ở căn cứ thời không của tiên la phái này, tiên la chi nhận, Lâm Hy cũng không ngờ rằng gặp được những tà đạo tu sĩ này. Đối với chất vấn của những người này, Lâm Hy cũng không phải là rất để ý. Đối với tà đạo tu sĩ, Lâm Hy cũng không có hảo cảm. Nếu những người này cấu kết với địa ngục sinh vật, vừa vặn đưa đến trước mặt của mình, Lâm Hy cũng không để ý mà gom lại bọn họ. Hừ, Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, con ngươi màu tinh hồng khẽ chuyển động, cả người toát ra một cỗ khí tức khiếp người không nói ra lời hai chấm. Ngươi dám chất vấn ta? Thanh âm của Lâm Hy chúc chắc nhưng cũng tràn đầy một cỗ khí tức thượng vị giả nguy hiểm cùng vô tận. Căn bản không cần đi đến, khí tức A-tu-la phát ra trên người Lâm Hy liền khiến ác ma đại quân ở chung quanh sợ hãi. Hừ, không cần diễn rồi. Ngươi cho rằng dùng một môn ma đạo tuyệt học che giấu là có thể lừa được chúng ta à? Thật là buồn cười. Hơn nữa, trong mấy người, một gã trung niên tà tu cười lạnh một tiếng, ánh mắt đào qua, chăm chú nhìn vào sau lưng Lâm Hy hai chấm. Từ khi nào A-tu-la cao quý sẽ cùng với yêu tộc xen lẫn cùng một chỗ? Bọn họ phát hiện ra ta. Trong lòng tạp mễ lạp chấn động, thanh âm vang lên ở trong đầu Lâm Hy hai chấm. Ta đi giết bọn họ. Tạp mễ lạp mặc dù hóa thân kim sắc biên bức, nhưng yêu khí phát ra giấu riêng được người khác lại không giấu riêng được người trong tà đạo. Bàn về hiểu rõ đối với người trong tiên đạo, người trong tà đạo hơn xa địa ngục sinh vật. Không cần, Lâm Hy thản nhiên nói, ý thức không có bất kỳ ba động gì hai chấm. Ngươi nếu xuất thủ ngược lại là phiền toái, để ta đối phó bọn họ, dư giả rồi. Tạp mễ lạp nếu là xuất thủ chính là khiến cho những hiểu lầm của người trong tà đạo này được xem như là thật, đến lúc đó khiến cho ác ma đại quân vây công, ý nghĩ của Lâm Hy nếu muốn ở chỗ này ngụy trang, giấu riêng liền hoàn toàn tan vỡ. Chương 1098 đánh chết. 2. Nếu là lại dẫn tới nhóm địa ngục yêu ma ở trung ương không gian chú ý, Lâm Hy liền thực sự là vạn kiếp bất phục rồi. Bất quá những người này mặc dù nhìn thấy một số chỗ không hợp ở trên người Lâm Hy nhưng lại không để ý một điểm. Atula không cần trước bất kỳ ai làm bất luận cách bàn giao gì. Thứ không biết sống chết, lại ở trước mặt ta càn rỡ chết đi. Không chút dấu hiệu nào, trong mắt Lâm Hy hàn quang chợt lóe, lập tức một quyền oanh ra. Ầm, tư không rít gào thật giống như ngàn vạn thanh kiếm ma sát. Atula ma khí cuồn cuộn che khuất bầu trời, bài sơn đào hải. Một tiếng ầm vang phá không mà ra, hướng năm người oanh tới. Ngươi dám? Năm tên tà đạo tu sĩ thất kinh, sắc mặt kịch biến. Bọn họ nhìn ra được trên người Lâm Hy có vấn đề, nhưng không nghĩ đến thời điểm hắn bị phạt trần còn dám ở trước mặt bao nhiêu người. Đen mặt của ác ma đại quân cùng cao đẳng ác ma ngay mặt quát tháo. Nhân loại hiểu rõ nhân loại, ác ma hiểu rõ ác ma. Bọn họ mặc dù hiểu rõ thế giới nhân loại nhưng không để ý đến thế giới của ác ma. Sát giết chết hắn. Tất cả ác ma nghe lệnh, giết chết hắn. Năm người giận dữ kêu lên, một gã cuối cùng thậm chí còn cố gắng chỉ huy những ác ma khác cùng nhau vây công Lâm Hy. Chỉ tiếc trừ năm người ra, ác ma ở chung quanh mặc dù kinh nghi bất định nhưng không có một đầu dám đồng thủ. Cảm giác của tà đạo tu sĩ không nhạy cảm bằng ác ma. Bọn họ mặc dù cảm giác được trên người Lâm Hy có vấn đề, nhưng đối với đám ác ma mà nói, khí tức Atula trên người Lâm Hy là quá thuần chính. Cao đẳng yêu ma thống trị ác ma cấp thấp, đây là pháp tắc không thay đổi của địa ngục đại thế giới. Căn bản không có bất kỳ ác ma cấp thấp nào dám hướng cao đẳng ác ma đồng thủ. Ở địa ngục đại thế giới, đây là chuyện bất khả tư nghị. Tựa như mặt trời không thể nào xuất hiện từ phía tây. Oanh oanh oanh, năm đạo tà đạo phóng lên cao, hảo hảo đáng đáng kinh thiên động địa, bài sơn đảo hải. Mặc dù không có những ác ma khác phối hợp nhưng thực lực của năm người vẫn là không giống bình thường. Chỉ thấy một viên tà đạo đạo quả màu đen ở trong tư không xoay tròn. Thật giống như là tiểu hắc nhật. Bộc phát ra tà khí hồng lưu kinh thiên. Ầm, năm cỗ tà khí cùng Atula ma khí của Lâm Hy oanh kích ở cùng một chỗ. Chuyện tình khiến người ta khiếp sợ xảy ra. Tà đạo chân khí cường đại cùng Atula ma khí đụng một cái cư nhiên bị hấp phệ đi. Ngược lại khiến cho uy lực của Atula ma khí lớn mạnh. Không tốt, năm người quá sợ hãi. Bình thường loại tình huống hấp phệ này chỉ phát sinh ở giữa hai loại chân khí có phẩm chất chênh lệch quá lớn. Chân khí của Lâm Hy có thể hấp phệ tà khí của bọn họ, rõ ràng là tính chất của tuyệt học vượt xa bọn họ. Atula ma khí, thật sự là Atula ma khí. Năm người toàn thân chấn động, sắc mặt bá một cái tái đi, kinh hãi đến mặt không còn chút máu. Bọn họ vốn chẳng qua là cảm giác thực lực của Lâm Hy quá thấp, tuyệt đối không có tu vi tiên đạo cảnh. Hơn nữa lại cưới một con ngựa quái gì không nói ra lời. Lại không nghĩ rằng thực lực của Lâm Hy so sánh với Atula chân chính thì chênh lệch quá nhiều. Nhưng Atula đại pháp lại là thật. Hiện tại mới biết được, đã muộn. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, năm ngón tay hé ra. Oanh, lực lượng bài sơn đảo hải oanh một tiếng đem năm người mãnh liệt chấn bay ra ngoài. Bá, đang ở sát na năm người bay ra, một đạo quang mang đen nhánh từ trong không trung hiện lên, đem hư không một kiếm xé ra. Năm tên tà đạo tu sĩ bay ra ngoài, ngay cả cổ họng cũng không thốt lên một tiếng. Liên lụy mười mấy tên ác ma ở chung quanh. Bá một tiếng cắt thành hai nữa. Thi thể rơi trên mặt đất. Ông, phía sau năm người, tứ cực đại uyển lông bờm phần phật từ trong hư không hiện hiện ra. Tốc độ của tứ cực đại uyển đủ để bế nghễ trưởng lão tông phái tiên đạo để tứ trọng trở lên. Một điểm sơ hở cũng đủ để Lâm Hy nắm lấy cơ hội đánh chết đối phương. Huống chi là sơ hở lớn như vậy. Phanh phanh, từng khối thi thể tơi rụng trên mặt đất phát ra âm thanh phanh phanh. Dấu vết Lâm Hy đồ sát một mảnh chung quanh. Ác ma thấy một màn như vậy chẳng những không có người đi tới vây công, ngược lại xôn xao một chút tản ra. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy càng thêm sợ hãi. A-tu-la lấy giết chóc cùng tàn khốc nổi danh. Thủ đoạn của Lâm Hy rơi vào trong mắt chi chít ác ma này chính là biểu hiện bình thường của A-tu-la. Căn bản không ai hoài nghi. Năm người này là chết uổng phí rồi. Thật là ngu xuẩn. Lâm Hy nhìn thi thể của năm người một cái thúc vào bụng ngựa, bá một tiếng đứng thẳng lên. Xoạt. Lâm Hy vừa đi, ác ma ở chung quanh tuôn ra mà đến, giống như là điên rồi, nhào lên cắn nuốt những thi thể kia. Thi thể của năm tên tà đạo tu sĩ cộng thêm thi thể của những ác ma khác trong chớp mắt đã bị ăn sạch sẽ. Rời khỏi vị diện thông đạo, một đường thọc sâu vào. Dần dần, một tòa thành trì khổng lồ mơ hồ hiện ra ở cuối chân trời, toát ra một chút điểm. Lâm Hy ngồi ở trên lưng ngựa xa xa nhìn lại. Chỉ thấy phái trên căn cứ thời không của Tiên La phái. Không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ khí tức mạnh mẽ khiến người ta kinh sợ phóng xạ tứ phương. Riêng từ khí thế đến xem, yêu ma tiên đạo cảnh tụ tập ở Tiên La chi nhận sợ rằng so với dục huyết chi hoàng lúc trước còn nhiều hơn. Tòa căn cứ này căn bản không thể nào dùng sức mạnh. Tiên La phái trừ mấy khi có mấy tên tông phái trưởng lão đều tới, nếu không mà nói là không có khả năng thu phục rồi. Lâm Hy nhìn nơi xa, thầm nghĩ trong lòng. Trong thầm kín, Lâm Hy đem căn cứ thời không Tiên La chi nhận của Tiên La phái vạch nên một cái khu vực cực độ nguy hiểm, là tuyệt đối không thể nhích tới gần. Hít sâu một hơi, Lâm Hy cúi đầu nhìn thoáng qua thời không pháp phù của Lạc Anh tiên tử, phân rõ một chút phương hướng, lặng yên không một tiếng động hướng phương hướng thời không pháp phù chỉ thị mà đi. Bất quá không đến một canh giờ, Lâm Hy rốt cuộc đạt tới địa phương cuối cùng mà thời không pháp phù chỉ thị. Đây là một tòa sơn lĩnh liên miên. Vì để dễ dàng liên hệ với đệ tử Tiên La phái, Lâm Hy trực tiếp đem ác ma chung quanh chỗ này tàn sát một lần. A-tu-la chu diệt ác ma thật cũng không phải là đại sự gì, cũng không dẫn khởi hoàn nghi. Có lẽ không sai biệt lắm chính là chỗ này. Lâm Hy thu tứ cực đại uyển, triệt hồi A-tu-la hóa thân, phục hồi lại bộ dáng trước kia, chỉ để lại một tầng ma khí nhàn nhạt bao phủ ở trên người. Đồng thời vận khởi quy tức chi thuật, ẩm nấp khí tức trên thân. Lâm Hy không chú ý, ngay khi hắn làm tất cả chuyện này đã có một đôi mắt đang yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Chương 1099 mùi thuốc súng 10 phần. 1. Lâm Hy quan sát một chút thời không pháp phù trong ngực. Sau đó ngừng lại trước sơn thể mà thời không pháp phù phản ứng cường liệt nhất. Là chư vị sư huynh Tiên La phái đó sao? Tại hạ thần Tiêu Tông Lâm Hy. Nhận được thời không pháp phù của quý phái nên đặc biệt đến tương trợ. Lâm Hy thản nhiên nói. Chỗ ẩn thân của đệ tử tiên đạo phần lớn đều sắp đặt cấm chế. Lâm Hy không thể thấy được bọn hắn, không cảm giác được bọn hắn. Nhưng bọn hắn nhất định cảm giác được Lâm Hy. Điểm này, Lâm Hy đã từ chỗ Chu Thiên Hoàng lĩnh giáo được. Quả nhiên, Lâm Hy vừa dứt lời lập tức từ trong sơn thể trước mắt liền truyền đến một hồi thanh âm ầm ý hai chấm. Lâm Hy, ngươi là Lôi Thánh Vương của thần Tiêu Tông, tiên lữ của Lạc Anh sư tỷ. Nghe thanh âm còn không chỉ một hai người. Lâm Hy lắp bắp kinh hãi, không có nghĩ tới ở đây còn có người nhận biết mình. Là ta, xin hỏi. Lâm Hy kinh ngạc nói. Xoạt, một mảnh rung động nhộn nhạo lên từ sơn thể trước mắt. Ngay trong mắt Lâm Hy, một gương mặt trẻ tuổi, ăn mặc phục sức đệ tử Tiên La phái xuất hiện ngay trước mặt. Mau vào đi. Bạch Phục hướng Lâm Hy vấy vấy tay, ý bảo hắn đi vào. Nguyên lai là ảo trận. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Thân hình tung lên, Lâm Hy vọt tới sơn thể. Quả nhiên, tràng diện va chạm như trong dự đoán cũng không phát sinh. Một đạo rung động xuất hiện. Lâm Hy cảm giác tựa như từ một thế giới tiến vào thế giới khác vậy. Trong nháy mắt, một đường hành lang liền xuất hiện ngay trước mặt. Bùn đất của đường hành lang vẫn còn mới, hiển nhiên mới đào không lâu. Lâm Hy, ngươi chính là Lâm Hy. Thà trẻ tuổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng lại xuất hiện ở chỗ này. Trong đường hành lang cao đến một người kia có rất nhiều người, không chỉ một mình Bạch Phục. Rất nhiều hư tiên, đạo quả, thánh nữ. của Tiên La phái, cả trai lẫn gái đều tò mò nhìn Lâm Hy, trong thanh âm rõ ràng có chút khác thường. Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử thông gia với nhau đã gây huyên náo xôn xao ở Tiên La phái trong một đoạn thời gian rất dài. Có lẽ Thần Tiêu Tông còn bình tĩnh một ít, dù sao đó chỉ là một nội môn đệ tử. Nhưng Lạc Anh tiên tử lại khác. Tấn chức đại điển của nàng mới chấm dứt không lâu. Hơn nữa mời thiên nam địa bắc, trong nước hải ngoại, cơ hồ toàn bộ người của tiên đạo đại thế giới. Quan trọng hơn là Lạc Anh tiên tử rất có mỹ danh, hơn nữa trở thành chân truyền đệ tử. Cho nên chuyện này ở trong hàng chân truyền đệ tử cũng được truyền bá rất nhiều. Trên trình độ nhất định, Lâm Hy thì thật chính là con rể của Tiên La phái. Đã có tầm quan hệ này, ánh mắt các đệ tử cao tầng Tiên La phái đối đãi với Lâm Hy đương nhiên sẽ không bình thường rồi. Lâm Hy, thời không pháp phù trong tay ngươi là của Lạc Anh sư tỷ sao? Một thanh âm đột nhiên nói. Ta là thu được thời không pháp phù mới tới. Lâm Hy nhẹ gật đầu. Vậy chân truyền đệ tử của Thần Tiêu Tông các ngươi đâu rồi? Ở phía sau sao? Người kia nói đầy vẻ chờ mong. Lâm Hy giật mình, sau đó lắc đầu hai chấm. Không, chỉ có một mình ta. Bá, vốn đường hành lang còn náo rầm rầm, thoáng cách đã yên tĩnh lại. Tất cả hư tiên, đạo quả, thánh vương Tiên La phái đều kinh ngạc nơ. Hơ, y, nơ, lơ, à, mơ, hi, đều bị tin tức này kinh trụ. Hừ, ta sớm đã từng nói qua, Thần Tiêu Tông lo thân chưa xong căn bản sẽ không cứu chúng ta đâu. Áo bào chấn động, tên đệ tử Tiên La phái kia hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, trực tiếp trở về nơi sâu trong hang động, hào khí có chút ngưng trệ. Một đám hư tiên, đạo quả, thánh vương trong mắt khó giấu thần sắc thất lạc. Chỉ có một mình Lâm Hy, chỉ có một người, có thể chống đỡ được bao nhiêu đại sự. Tất cả mọi người không nói, vẻ vui sướng khi nhìn thấy Lâm Hy thoáng cách đã mất sạch, không còn chút tràng diện hoan nghênh nào nữa. Kẻ ngắt, chính thức kẻ ngắt. Lâm Hy giật mình, lập tức kịp phản ứng, trong nội tâm lắc đầu, nở nụ cười. Quả nhiên vẫn bị đánh giá thấp. Những đệ tử Tiên La phái này trông thấy hy vọng tan vỡ. Chân truyền đệ tử của Thần Tiêu Tông trong hy vọng không xuất hiện, ngược lại chỉ có một mình. Hiển nhiên rất thất lạc, cũng không cho rằng mình có thể giúp được bọn hắn cái gì. Người tuy ít một chút, nhưng chưa hẳn đã không thể giúp các ngươi. Lâm Hy cười cười, cũng không để ý. Mỗi người khi trông thấy đại bộ đội cứu viện trong hy vọng biến thành một người thì đều khó tránh khỏi vẻ mặt này. Bất quá, đây chẳng qua chỉ là dưới tình huống bình thường thôi. Đi thôi, các vị sư huynh, chúng ta đi vào nói đi. Lâm Hy chủ động nhận lấy quyền nói chuyện, vung tay lên cũng không tức giận, đi nhanh vào phía trong. Đều vào đi thôi. Bởi vì thân phận Lâm Hy nên mọi trung quy vẫn cấp mặt mũi, cũng không nói gì thêm, phối hợp đi vào. Đi đến bên trong càng thêm rộng lớn. Trông thấy đệ tử Tiên La phái bị thương chán trường ở biên giới thành động bốn phía, Lâm Hy có chút nhíu nhíu mày. Người Tiên La phái bị thương không hề ít. Ngươi gọi là Lâm Hy đúng không? Thần Tiêu Tông các ngươi đến cùng có ý gì? Không muốn hỗ trợ thì thôi đi, phát pháp phù tới là được. Chúng ta tự cầu sinh lộ, chỉ phái một mình ngươi tới là có ý gì? Bày trò sao? Nếu như là vậy thì thỉnh nói cho đám người kia biết, chúng ta không cần. Lâm Hy vừa đi vào sơn động, một thanh âm bén nhọn đã lập tức vang lên. Lâm Hy ngẩng đầu lên liền trông thấy một gã chân truyền đệ tử Tiên La phái, khí tức cường đại, ánh mắt lợi hại, ngồi ở bên kia thông đạo. Nơi đi sâu vào bên trong, người này bộ dạng chừng 27-28, sắc mặt có chút vàng vọt, tóc như vẩy mực, trên đầu cài một cây châm. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, trên người tự nhiên toát ra một cổ hương vị đứng đầu. Sắc mặt hắn không dễ coi lắm, ánh mắt sắc bén phảng phất như muốn đâm xuyên qua người, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Tuy rằng là chân truyền đệ tử, nhưng khí tức cực kỳ hỗn loạn cũng lộ ra ngoài. Vị chân truyền đệ tử cao cao tại thượng kia chỉ sợ tình huống cũng không được khá lắm. Đệ tử cao tầng Tiên La phái ở chung quanh đều cúi đầu xuống, không nói. hiển nhiên rất sợ hãi uy hiếp của vị chân truyền sư huynh này. Công Thâu sư huynh, nói ít vài lời đi. Hắn dù sao cũng là tiên lữ của Lạc Anh sư muội. Ở một bên khác, một tên chân truyền đệ tử khác khích lệ nói: loại thời điểm này cũng chỉ có chân truyền đệ tử mới an ủi được chân truyền đệ tử. Sắc mặt của hắn tái nhợt, bộ dạng như lâm bệnh nặng, hiển nhiên cũng bị thương sâu, thực lực hao tổn rất nhiều. Lạc Anh sư muội, hừ, nếu không phải xem ở phân thượng của Lạc Anh sư muội, ta đã sớm đuổi hắn đi rồi, sao còn cho hắn bước vào đây? Theo ta thấy, liên minh này của Tiên La phái chúng ta và Thần Tiêu tông cũng không cần kết nữa. Lạc Anh sư muội không phải còn chưa gã đi sao? Ta thấy chuyện này cứ như vậy dừng lại đi. Tiên La phái chúng ta thiếu gì tài tuấn, cần gì phải gả cho người của Thần Tiêu tông? Chương 1100 mùi thuốc súng 10 phần 2. Đợi lần này trở về, ta liền đề đạt lên môn phái, cũng không nên liên minh với Thần Tiêu tông nữa, dứt khoát triệt để đầu nhập vào ba phái Thái Nguyên cung. Đầu suất Thái à thôi, nói không chừng người ta còn dứt khoát một chút, đã sớm đến hỗ trợ rồi. Công Thâu Mộ Long nhìn qua Lâm Hy lạnh lùng nói, lời nói ra cực kỳ cay nghiệt, không cho Lâm Hy chút mặt mũi nào cả. Tượng đất cũng có ba phần tính, Lâm Hy vốn cũng không có ý so đo với hắn, nhưng nghe hắn nói càng ngày càng quá mức. Nói đến hắn và Lạc Anh tiên tử còn chưa nói, còn muốn Tiên La phái và Thần Tiêu tông giải tán liên minh, đầu nhập vào ba phái Thái Nguyên. Đầu suất Thái A đối phó ngược lại Thần Tiêu tông, trong nội tâm liền bừng lên một cổ lửa giận. Chân truyền đệ tử của Tiên La phái còn không thể quản được trên đầu hắn. Đầu ngu như heo, Tiên La phái rõ ràng cho ngươi làm chân truyền đệ tử. Lâm Hy lạnh lùng nói, thần sắc nhìn về phía Công Thâu Mộ Long cũng bất thiện. Ngươi nói cái gì? Công Thâu Mộ Long giống như bị giẫm phải đuôi vậy, sắc mặt tức giận đến trứng thành màu tím. Trong mắt bắn ra một điểm hàn quang nguy hiểm, dọa, đám hư tiên, đạo quả. Thánh vương Tiên La phái vốn đang co đầu rút cổ nghe được câu này liền giật nảy mình. Giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Hy. Tuy rằng lời Công Thâu sư huynh nói quả thật quá mức, nhưng phản ứng của Lâm Hy cũng quá kịch liệt, quá trực tiếp, quá bất ngờ. Ngay cả chút ý tứ uyển chuyển cũng không có. Lâm sư đệ, ngươi sao lại nói vậy? Một gã chân truyền đệ tử Tiên La phái khác trước đây còn khuyên Công Thâu Mộ Long, giờ thần sắc cũng không nhìn được nữa. Công Thâu Mộ Long mặc dù có chút quá mức, nhưng dù sao cũng là đệ tử Tiên La phái. Lời này của Lâm Hy đã tương đương với cuốn cả Tiên La phái vào rồi. Sư huynh, ngươi cũng không cần nhiều lời. Lâm Hy khoát tay áo, không chút bị uy áp của hai người ảnh hưởng. Hai chấm. Nếu Công Thâu sư huynh đây đã nói đến mức này rồi, chúng ta cũng không cần phải quanh co lòng vòng nữa. Ta ngàn dặm xa xôi chạy đến giúp đỡ bọn ngươi, các ngươi đối đãi với người hỗ trợ như vậy sao? Công Thâu gì đấy kia, ngươi muốn làm nô tài, ta không phản đối. Ngươi có cốt khí như vậy, ta đề nghị ngươi bây giờ hãy mò ra, chạy đến thời không cơ địa của Thái Nguyên cung, thè lưới ra liếm chân của bọn hắn, thè lưới ra liếm giày của bọn hắn, cầu bọn hắn tới giúp ngươi đi thì hơn. Làm càn. Công Thâu Mộ Long nghe như thế liền tức giận đến thất khiếu, giận tím mặt. Hai chấm. Ngươi là muốn chết sao? Dám ở trước mặt ta nói loại lời này. Đệ tử Tiên La phái trong sơn động đều đã bị hù rồi. Sư huynh bớt tức giận. Lâm sư huynh, ngươi cũng bớt tranh cãi đi. Một đám hư tiên, đạo quả, thánh vương đều luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào. Một mặt, bọn hắn cảm thấy Công Thâu Mộ Long làm có chút quá mức. Nhưng mặt khác, bọn hắn cũng không thể nào đi trách cứ sư huynh của mình được. Hừ, nhìn uy phong ngươi tức giận, hẳn là có lực đồ ma diệt thần a. Lợi hại như vậy, một người đã có thể giết sạch địa ngục yêu ma trong Tiên La chi nhận rồi. Sao lại khốn quẫn đến mức mang theo sư huynh để đồng môn trốn trong sơn động này chứ? Tự giúp mình còn hơn để người giúp, nếu không phải ngươi ngu xuẩn như heo, sao lại hại mọi người đến tình cảnh này? Lâm Hy âm thanh lạnh lùng nói, không chút để ý đến uy hiếp của Công Thâu Mộ Long. long bơi nước cạn bị tôm đùa giỡn, loại trình độ như công thâu mổ long, Lâm Hy quả thật không sợ bị hắn uy hiếp. Lâm sư đệ bớt tranh cãi. Mọi người nhao nhao vội vàng khuyên giải, ngay cả vài nữ đệ tử Tiên La phái cũng tiến lên. Tính tình hai người này nóng nảy đến mức khiến da đầy người run lên. Hỗn trướng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Công thâu mổ long đứng phắc dậy, nổi trận lôi đình hai chấm. Cái gì cũng không biết thì không nên nói lung tung. Địa ngục đại thế giới khí thế hung hung, yêu ma tiên đạo cảnh không phải chỉ vài người chúng ta có thể đối phó. Nhiều yêu ma như vậy, ai có thể đối phó được? Chúng ta đối phó được. Thanh âm chém đinh chặt sắt như một thanh đao xẹt qua hư không. Động quật vốn đang tranh chấp không ngớt thoáng cách liền yên tĩnh lại. Công thâu mổ long vốn còn muốn mở miệng, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, bờ môi há rồi há, nhưng lại không nói nên lời. Lâm Hy nói chính là dục huyết chi hoàng. Người Tiên La phái đã sớm từ ác ma bên ngoài dò xét được động tĩnh, biết rõ thần tiêu tông đã chiếm lại được dục huyết chi hoàng. Nếu không phải như vậy, Tiên La phái cũng sẽ không nghĩ tới việc cầu cứu bọn hắn. Lâm Hy nói quả thật không sai. Công thâu mổ long dù đầy lửa giận cũng nói không ra lời. Thần tiêu tông thu phục được dục huyết chi hoàng, đây là sự thật. Mà bọn hắn lại bị vây ở chỗ này tìm không thấy đường ra. Tuy rằng trong đó cũng có nguyên nhân vì hơn 20 tên đả du bình, nhưng công thâu mổ long lại không thể nói là không có nhân tố ảnh hưởng khác. Sao hả, sao không nói? Chứng kiến tràng diện bị trấn trụ, Lâm Hy cười lạnh nói, hừ, thu phục dục huyết chi hoàng thì đã sao? Chuyện đó có quan hệ gì đến một nội môn đệ tử nho nhỏ như ngươi chứ? Công thâu mổ long âm thanh lạnh lùng nói, đường đường là chân truyền đệ tử Tiên La phái, không thể nào bại về mặt khí thế bởi nội môn đệ tử thần tiêu tông được. Hắc, chuyện này thật sự có quan hệ với ta? Lâm Hy cười lạnh hai chấm. Thần tiêu tông chúng ta sở dĩ có thể đoạt lại dục huyết chi hoàng chính là dựa vào sự trợ giúp của ta. Nói khoác không biết ngượng. Công thâu mổ long nghiêm nghị nổi giận quát nói hai chấm. Ngươi chỉ là một nội môn đệ tử, đến cùng có năng lực gì dám nói dục huyết chi hoàng là ngươi đoạt được chứ? Thần tiêu tông phong ngươi làm thánh vương thật sự là sỉ nhục môn phái. Loại người như ngươi tầm nhìn hạn hẹp, ngu xuẩn như heo. Ta cũng lười so đo với ngươi. Tiên La phái đến cùng có cần ta hỗ trợ không? Chỉ cần nói một chữ không, ta sẽ lập tức đi ra ngoài, mặc cho các ngươi tự sanh tự diệt. Lâm Hy lạnh lùng nói. Cút! Công thâu mổ long không chút do dự nói. Lâm Hy phất tay áo, không chút do dự, lập tức muốn đi ra ngoài. Nơi này không lưu hắn thì sẽ có nơi khác lưu thôi. Chờ một chút, một thanh âm gọi Lâm Hy lại. Lâm Hy quay đầu lại, lại phát hiện là một tên chân truyền đệ tử khác ngoại trừ công thâu mổ long. Lâm sư đệ, ngươi thật sự có thể giúp các sư đệ sư muội này của ta sao? Tôn Vĩ Tín ngẩng đầu lên, nhìn qua Lâm Hy chân thành nói. Từ lúc bắt đầu, hắn vẫn đang tự hỏi. Thái độ công thâu mổ long quả thật có chút quá mức. Nhưng cùng là đồng môn, hắn cũng không nên giúp đỡ ngoại nhân nói người mình. Nhưng người thần tiêu tông tới hỗ trợ, đuổi người ta đi cũng không đúng. Vì diện chinh chiến chi địa quy tắc đặc thù, mỗi qua đi một khắc, thực lực mọi người sẽ yếu hơn một phần. Thẳng đến cuối cùng chân khí tản mạn không còn gì mới thôi.